Chương 655, nghi thức kết thúc. Canh thứ nhất tốt, chúng ta có thể đi nghe nói có thể đi quan sát tịnh hóa nghi thức xạ tổ si bọn người, nghĩ thầm dù sao cũng không có chuyện gì khác, hôm nay muốn khiêu chiến đạo quán là không thể nào, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cái gọi là tịnh hóa nghi thức là cái dạng gì, cho nên tại Dương mời Mộc liền quyết định cùng một chỗ tiến về quan sát tịnh hóa nghi thức, bất quá ở trước đó, làm ngự long ra Dương, vẫn là phải muốn chính thức một điểm. Về tới gian phòng đổi lại cặp chi chuẩn bị áo choàng về sau, xuống lầu đối mọi người nói. Sau đó một đoàn người liền rời đi ngự long ra, cùng một chỗ hướng phía bờ Lake Sổn City đi ra ngoài, bởi vì cái này tịnh hóa nghi thức, một cái trọng yếu nhất quá trình là lợi dụng tinh khiết nhất nước đến gột rửa phủ bụi dơ dạ gầm phèn. Ở trong thành thị mặt nước đại đa số đã bị ô nhiễm, không thích hợp dùng để tại tịnh hóa nghi thức bên trong sử dụng. Cho nên một nửa nghi thức đều là tại bờ Lake Sổn City bên ngoài tiến hành, có dòng sông địa phương, cũng chỉ có bờ Lake Sổn City phía ngoài đầu kia sông nhỏ mà thôi. Hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng rồi kỳ quái, chạy đến địa phương nào đi đi tới dòng sông phụ cận, nhưng lại không có phát hiện cơn cùng cặp chỉ tung tích, không khỏi có chút kỳ quái, lúc này không cũng đã muốn bắt đầu sao phải biết nghi thức nhưng là hôm nay muốn cử hành, mặc dù khoảng cách 12 giờ còn có một số thời gian. Nhưng là thời gian qua lời nói nhưng sẽ không tốt. Mẹ ngươi có thể cảm ứng được sao tìm không thấy bọn hắn Dương đối bên người mẹ mở miệng nói. Mẹ nghe tiếng sau nhắm mắt lại, lỗ tai lắc một cái, rất nhanh mở mắt chỉ vào dòng sông phía trên đối Dương kêu lên, Dương nghe tiếng sau mở miệng hỏi. Ngươi nói là bọn hắn tại dòng sông phía trên sao rượu mẹ nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu, đám người cũng không có hoài nghi, dựa theo mẹ chỉ dẫn, hướng phía dòng sông thượng lưu đi đến. Rất nhanh liền thấy đêm tối dưới, hai bóng người đứng tại bên bờ sông, đồng thời trong nước còn có một đạo cự đại bóng người màu xanh lam, chính là cơn còn có cắp chi, mà trong sông chính là cơn rãi ra đồ. Dương thấy thế vừa định muốn ra đời thời điểm, chỉ thấy phía trước cơn cùng cắp chi phía trước. Đống nhiên lập lòe lên một trận quan mang. Dương thấy thế lập tức chạy đi lên, mà sạp gì nả mấy người cũng nhao nhao đuổi theo, cho thấy lúc này cơn cùng cắp chi kinh ngạc nhìn trước mắt bãi cỏ. Giống như hoàn toàn không có chú ý tới Dương đám người đã đi vào bên người bộ dáng, cho thấy trên đồng cỏ một đạo tiểu xảo thân ảnh đang phát ra hào quang chói sáng tại đã tối xuống trong đêm tối lộ ra như vậy sáng tỏ, này cũng quang ảnh chính là giờ dạ tì nì. Cái kia quang mang là tiến hóa sao nhìn trước mắt giờ dạ tì nì xạ tổ sỉ kinh ngạc mở miệng nói. Liếc mắt liền nhìn ra là tiến hóa quang mang, long hệ bổ kẹ mẩn tiến hóa cũng không phải thường thường đều có thể thấy được. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Cho thấy giờ dạ tín ý hình thể bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, nguyên bản liền thon dài thân thể trở nên dài hơn. Sau một khắc cho thấy quang mang tán đi, thon dài thân thể xoay quanh trên đồng cỏ, nguyên bản màu lam nhạt thân thể biến thành màu xanh đậm, băng tinh bên trên treo một khắc màu lam cờ dít tổ, mà cái đuôi bộ phận cũng tạo thành hai viên màu lam cờ dít tổ hình dạng, trên trán mọc ra một cái màu bạc trắng sừng nhọn. Chính là giờ dạ tin ý tiến hóa hình giờ dạ gồn, Satoshi vội vàng xuất ra bổ kẻ đen. Giờ dạ gồn, long bổ kẻ mẩn, là giờ dạ tin ý tiến hóa hình, có được tự do điều khiển thời tiết năng lực đây chính là giờ dạ gồn A, thật là lợi hại bộ dáng nghe được giờ dạ gồn giới thiệu về sau, Satoshi không khỏi mở miệng nói ra. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên muốn cùng giờ dạ gồn đấu ý nghĩ, mà lúc này đây, cặp chỉ không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài tới một ván. Biến thành giờ dạ gồn về sau, càng ngày càng hát, ha ha buồn cười đi đám người nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, cái này cười lạnh giảng cũng quá lạnh đi đã thấy lúc này, giờ dạ gồn bỗng nhiên trôi nổi lên, theo sau tiến nhập trong nước, tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ phía dưới, cho thấy giờ dạ gồn hướng phía thượng du tiếp tục bơi đi, cận cùng Dương liếc nhau một cái, giống như đều cảm giác được cái gì, sau đó liền đi theo, sắp gì nạ bọn người cũng giống như vậy đi theo. Sau một lát, đi tới dòng sông trên nhất du lịch địa phương, cho thấy một đạo thác nước treo ở mình dưới ánh trăng, trên thác nước phương hai đầu, là trái phải tách ra hai tòa đột thạch trung ương chính là treo trong đêm tối mặt trăng, đêm nay mặt trăng lộ ra rất viên mãn, mà dưới mặt trăng chính là sáng tỏ thác nước chảy xuống thuận sông nhỏ như nước chảy. Cặp chỉ thấy thế ngạc nhiên nói ra, nơi này là nguồn nước đi nguồn nước xạ tổ xì bọn người không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cái gọi là nguồn nước, liền là dòng sông đầu nguồn, thì ra là thế, Giờ dạ gồn chỉ dẫn chúng ta đến nơi này tới sao? Con sông này thông hướng bờ Lệch Sổn City sở mổ kịch dình sông, nhưng bởi vì là dòng sông điểm xuất phát, hoàn toàn chính xác không có có chỗ nào so nơi này nước càng thêm thích hợp tiến hành tịnh hóa nghi thức. Lao Tỷ Dương thấy thế mở miệng giải thích, sau đó đối một bên cần nói ra. Ta đã biết, cặp chỉ cần nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đối cặp chỉ hô. Cặp chỉ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó từ phía sau trong bao, đem một bộ quần áo cùng một cái khắc lấy dị xỉn bạc hờ hộp giao cho cần tiến nhập bên cạnh rừng cây một lát sau đổi một bộ quần áo đi ra, đây là bình thường nàng mặc ngự long bào. Sau đó liền ôm giờ dạ gồng phèn hộp đi tới trong nước. Bởi vì nơi này là dòng nước điểm xuất phát, cho nên nước sông rất nhạt, vẫn chưa tới cơn lầu gối, cần đi tới dòng sông trung tâm. Trung tâm là một khối bằng phẳng nham thạch, phẳng phất chuẩn bị xong, cần đem hộp bỏ vào trên mặt đá, sau đó mở ra hộp. Một bên cặp chỉ thấy thế quỳ một chân trên đất, bất quá Dương cũng không cần, bởi vì hắn thuộc về chính thống ngự long gia thành viên. Mà cặp chỉ là ngự long gia tùy tùng. Thiên chi long, địa chi long, thủy chi long, cho tất cả long an tường đi, cho tất cả rồng tiếu dung đi, cho tất cả rồng hạnh phúc đi. Cơn bưng lấy dở dạ gồng phẻn nhắm mắt lại cầu nguyện lời nói rơi xuống về sau, cơn đem dở dạ gồng phẻn thả lại trong hộ. Sau đó từ dòng sông bên trong nâng một điểm nước sông xuyên thấu qua lòng bàn tay khe hở để hắn chậm rãi chạy đến trong hộp. Cho thấy tiếp xúc giờ dạ gồng phèn trong nháy mắt, hộp không có bị ướt nhẹp, tinh khiết nước sông tựa hồ toàn bộ bị giờ dạ gồng phèn hấp thu. Cho thấy giờ dạ gồng phèn phía trên, một cỗ kim sắc quang mang đột nhiên lập lòe, sau đó tạo thành một khắc quả cầu ánh sáng màu vàng óng, quang cầu từ từ lên cao. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn một màn này, cho thấy sau một khắc, thăng lên đến độ cao quang cầu đột nhiên bộc phát. Giống cho thấy đêm tối hạ một đạo long ngâm vang lên, một đạo kim sắc long ảnh từ quang cầu bên trong vọt ra, kim long phát ra hùng hậu gào thét, sau đó hướng phía không trung dâng lên, xông về mặt trăng phương hướng, sau đó kim long hình bóng tiêu tán, hóa thành đầy trời điểm sáng giống như ngôi sao. Trong khoảnh khắc đó, Dương cảm nhận được, giờ dạ gồng phẹn bên trong thả ra cường đại long khí. Tịnh hóa nghi thức đến đây có một kết thúc.